cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 57, không có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối Thiên Hàn nghiêng mình ngắm Minh Nhiên đang còn say ngủ. Dáng ngủ thật là xấu nha. Trần thì gác lên chân Thiên Hàn, Trần thì gác lên gối lớn. Ngủ ly bì chảy cả nước dãi ra hai bên mép nữa. Hôm qua có lẽ là quá sức với Minh Nhiên thật, thật xấu. Thiên Hàn lấy điện thoại chụp vài tấm làm kỷ niệm, đã vậy còn đặt cả màn hình điện thoại là khoảnh khắc xấu hổ ấy nữa. Bảo bối, Thiên Hàn nắm lấy một chòm tóc trên đỉnh đầu Minh Nhiên mà vo ve. Đùi gà, Minh Nhiên chép chép cái miệng rồi đạp đạp cái chân, xui xẻo đến nổi đạp vào bộ phận đang mềm nhũn phía dưới của Thiên Hàn. Đau đến thấu cả xương. Đau đau đừng đạp nữa. Thiên Hàn một tay nắm lấy chân Minh Nhiên ném về bên kia, một tay bảo vệ bộ phận bên dưới. Đùi gà ngon quá chẹp chẹp, ôm lấy cái mền với khuôn mặt vui vẻ, bỏ lại bên kia một thân Thiên Hàn chật vật. Cái mông trắng lộ ra dưới lớp áo sơ mi mờ, biết bao nhiêu dấu cắn a. Thật đúng là bảo bối không nương tay mà, nhìn qua lại thấy vật nhỏ cười mãn nguyện, đầu Thiên Hàn thật sự phát hỏa, còn nằm đó cười được, dậy mau, Thiên Hàn đánh một cái vào cái mông căng mẩy kia, cũng không tệ, đàn hồi nha, Minh Nhiên bị đánh vào mông nhỏ giật mình mà mở mắt. Này, cậu làm cái gì vậy hả? Ánh mắt quay lại lườm Thiên Hàn, còn hỏi tôi làm gì sao? Thiên Hàn áp Minh Nhiên nằm lên đùi mà đánh liên tục vào mông nhỏ. Đau, cậu bị điên hả, vẫn là không chịu thua, Minh Nhiên vẫn lòng đầy oán hận mà quát mắng tên ác ma đang đánh vào mông mình đến đỏ tay. Đưa tay xuống che lại thì bị Thiên Hàn nắm chặt, tôi bị điên sao, cậu vừa làm tôi sắp bị triệt sản đấy. Thiên Hàn nhắm ngay cốc huyệt mà đánh xuống. Đau, đau mà, đừng đánh nữa mà, vật nhỏ sắp bị đánh đến nghẹn, giọng nói kèm theo tiếng nấc. Đến giờ kiểm tra rồi. Y tá đẩy xe thuốc đi vào, vừa lấy đồ nhìn lên thì thấy hai người kia trong tư thế ám muội. Minh Nhiên ngồi bật dậy ôm chặt lấy cổ Thiên Hàn, vạt áo phủ qua cặp đào mộng. Thiên Hàn đưa tay chạm lấy chúng, không muốn người ngoài nhìn thấy cũng tỉnh thú qua đó chứ. Tiểu thụ khóc lóc nằm trong lòng bàn tay đại công. Quá đẹp, đúng là quá đẹp mà. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra sau. Y tá lúng túng đẩy xe thuốc lui ra ngoài, đóng cửa. Hức, sao vậy? Thiên Hàn vuốt dọc sóng lưng cho đến chạm vào đến tận mông. Vật nhỏ này dễ khóc quá. Bị người khác nhìn thấy hết rồi. Không còn trong sạch sẽ nữa Mặt mũi đầy nước ngước nhìn Thiên Hàn. Cổ áo trễ xuống đến tận bắp tay lộ ra cổ đỏ thẫm đầy dấu liếm mốt. Sao lại không sạch sẽ chứ hả? Thiên Hàn xoa xoa lên mông Minh Nhiên, xem ra lúc này quả thật có chút quá tay rồi. Còn dám nói, đừng có chạm cái tay vào mông tôi. Được rồi, đừng khóc nữa. Thiên Hàn hai tay áp lấy má Minh Nhiên, lau nhẹ đi hàng nước mắt. Cậu đánh vào mông tôi còn đau đó. Minh Nhiên trừng mắt nhìn Thiên Hàn. Được chưa, cậu, chuột, như thế này thì sao? Biến thái đừng có mà lợi dụng buông ra, Thiên Hàn đè Minh Nhiên trở lại giường. Lúc này, mơ thấy gì? Sờ nhẹ lên má Minh Nhiên, bẹo nhẹ một cái. Không có mơ thấy gì. Minh Nhiên xoay mặt đi nơi khác. Cậu mơ thấy cậu được Thiên Hàn dẫn đi ăn nha, ăn được rất nhiều món ngon nữa cuối cùng. Cuối cùng còn mơ thấy cậu cùng Thiên Hàn thân mật nữa. Đúng thật là xấu hổ mà. Muốn ăn đùi gà sao? Nó ngon lắm. Minh Nhiên đảo mắt một vòng lại nhìn xuống phía dưới. Đều thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Múi nào ra múi đấy luôn. Thật là bổ mắt. Này, làm gì vậy hả? Thiên Hàn phì cười vì hành động của cậu. Ánh mắt lơ đỉnh nhìn lên, ý gì đây, Thiên Hàn nắm lấy cổ tay Minh Nhiên, bàn tay đặt lên bụng Thiên Hàn mà xoa xoa. Không có ý gì, Minh Nhiên giật mình định rút tay về thì bị Thiên Hàn kéo lại. Đến, sờ tiếp đi, Thiên Hàn điều khiển tay cậu sờ hết cả khuôn bụng, Minh Nhiên ngượng đến đỏ ửng mặt một tay che một bên mặt xấu hổ mà nhìn xuống. Thích không, thì, thích, đứng là kẻ không có tiền đồ, Minh Nhiên thầm mắng chính bản thân. Vậy sờ thêm chút nữa. Thiên Hàn nhướng mày nhìn Minh Nhiên. Được hả? Minh Nhiên rụt rè hỏi. Đồ ngốc. Thiên Hàn hôn cái mạnh lên trán Minh Nhiên. Muốn sờ bao lâu cũng được. Thiên Hàn cười nhẹ. Vậy tôi sờ thêm một chút. Lão Thiên gia thật là đều tay nha. Bên dưới cũng muốn được sờ, bảo bối. Thiên Hàn phà hơi vào tai Minh Nhiên, mốt vành tai. Đồ không có liêm sỉ. Lục nghề rồi. Chúc ngủ ngon. Vốt nha cách chương.